Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa lý, bất kỳ sự việc, cũng có thể nói ra một hai, bằng chừng ấy tuổi, có như vậy cách nhìn, thật không đơn giản, mấu chốt hắn còn bị tống giam liền 5 năm, xem ra Hàn Phi Tử xuất thân thật không đơn giản, còn nhỏ tuổi, hiểu kiến thức, như vậy hơn, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 889, chạy về Thiên Bảo Tông. Tiến vào Nam Vực sau đó, bốn phía quy luật đột nhiên biến hóa, thân thể khỏe xem đổi được buông lỏng rất nhiều, bởi vì Nam Vực quy luật, xa không bằng bên trong Thần Châu vững chắc. So sánh với Liễu Vô Tà trước khi rời đi, kiên cố rất nhiều, hẳn là hắn chữa trị thông thiên phong vết rách có rất lớn quan hệ, làm cho cả đại lục chân võ quy luật hơn nữa hoàn thiện. Liễu huynh, ngươi lần này trở về chủ muốn làm gì? Hàn Phi Tử tò mò hỏi, dọc theo con đường này trao đổi, hắn cũng bị Liễu Vô Tà khí độ còn có phong thái nơi thật sâu khuất phục. Bất luận là nói năng, vẫn là kiến thức, vượt ra những người khác, hai người có dũng khí tim tâm tương tiếp tình, từ lẫn nhau trên mình, thấy giống nhau đồ, tham gia tông môn một cái buổi lễ trọng thể. Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, dù sao Hàn Phi Tử dự định một mực đi theo hắn. Sớm muộn cũng sẽ biết, loại địa phương này, có thể bồi dưỡng được người loại thiên tài này, rất không dễ dàng. Hàn Phi Tử rất là tò mò, Liễu Vô Tà thiên phú, thả vào bên trong Thần Châu, đều là đứng đầu tồn tại. Toàn bộ Nam Vực, đối với bên trong Thần Châu mà nói, đó chính là địa phương chim không thèm ỉa, lại có thể ra đời Liễu Vô Tà cái loại này yêu nghiệt. Rất không bình thường, dọc theo đường đi Hàn Phi Tử đối Liễu Vô Tà rất là kính nể. Mặc dù hắn vậy có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng tuyệt đối không làm được Liễu Vô Tà một điểm này. Một quyền đánh bể linh huyền cản cấp hát cái khác thần tộc. Ta cũng thật là tò mò, địa phương nào có thể bồi dưỡng được Hàn huynh cái loại này yêu nghiệt. Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi ngược một câu, Hàn Phi Tử ngay tức thì ngừng công kích, không nói, hiển nhiên không muốn nói tới gia tộc mình. Hai người tăng nhanh đi đường tốc độ, 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, hẳn ngay tại 5 ngày sau mở. Liễu Vô Tà trước chạy về Thiên Bảo Tông một chuyến, gần một năm không thấy bọn họ. Thật là nhớ, cùng kết thúc 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể sau đó. Chuẩn bị mang nhạc phụ nhạc mẫu còn có Lăng Tuyết bọn họ. Cùng nhau đi bên trong Thần Châu, lấy Liễu gia năng lực, an bài bọn họ hẳn không có bất kỳ vấn đề, xuyên qua trùng trùng dãy núi. 3 ngày sau, rốt cuộc tiến vào Thiên Bảo Tông phạm vi, lấy thực lực của hai người bọn họ. Ở Nam Vực cơ hồ là vô địch tồn tại, bởi vì là thiên địa quy luật chữa trị quan hệ. Gần đây cái này nửa năm, Nam Vực toát ra nhiều cao thủ, liền những cái kia lão cổ đồng, rối rít đột phá cảnh giới. Nhiều đỉnh cấp hóa anh cảnh đột phá chân huyền cảnh, cũng có nhiều cấp thấp chân huyền cảnh đột phá tầng thứ cao hơn. Đạt tới cao cấp chân huyền cảnh, nhìn hoàn cảnh quen thuộc, Liễu Vô Tà tâm tình rất kích động, lập tức có thể thấy thân nhân, đây chính là ngươi tông môn. Nhìn sụp đổ một nửa Thiên Bảo Tông sơn môn, Hàn Phi Tử cau mày hỏi, Liễu Vô Tà không lên tiếng, sơn môn tan vỡ một nửa, cái này không phải là chuyện tốt, chẳng lẽ Thiên Bảo Tông xảy ra đại sự gì không được? Hoặc là nói, gặp phải cường giả vây công, mới đưa đến sơn môn sụp đổ. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, hướng đỉnh núi nhanh chóng lao đi, các ngươi ngàn vạn không nên có chuyện. Liễu Vô Tà âm thầm cầu nguyện, khi nhìn bọn hắn không nên xảy ra chuyện. Hàn Phi Tử theo sát phía sau, giống như hai đạo sao rơi, xuất hiện ở Thiên Bảo Tông trên diễn võ trường. Năm đó Liễu Vô Tà chính là từ nơi này gia nhập Thiên Bảo Tông, diễn võ trường rất đổ nát, cũng có sau đại chiến dấu vết, liền liền đệ tử đều rất ít gặp đến. Liễu Vô Tà trên mặt vẻ lo âu là càng ngày càng đậm. Theo đường núi tiếp tục đi lên, rốt cuộc ở một rừng cây bên trong, thấy hai người đệ tử, thân thể nhanh chóng rơi xuống, hù được hai người đệ tử run một cái, ngươi là người nào, lại dám xông vào Thiên Bảo Tông. Hai người đệ tử tay cầm binh khí, hướng về phía Liễu Vô Tà, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điệu. Ta là Liễu Vô Tà, Thiên Bảo Tông rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà trình Thiên Bảo Tông đệ tử lệnh bài, không cần trình lệnh bài, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà ba chữ đủ để, Thiên Bảo Tông người nào không biết Liễu Vô Tà người này tồn tại. Năm đó là hắn, cầm Thiên Bảo Tông từ 10 đại tông môn cuối cùng, một mực mang tới 10 đại tông môn đứng đầu, hơn nữa bằng dựa vào tất cả loại đan dược cùng linh phù. Lại là để cho Thiên Bảo Tông địa vị, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Liễu Vô Tà rời đi vậy nửa năm, Thiên Bảo Tông náo nhiệt tạm thời không hay, ngươi là Liễu sư huynh, ngươi có thể coi là trở về. Biết được Liễu Vô Tà thân phận, hai người vội vàng quỳ xuống, một bộ khóc kể giọng, đứng lên nói chuyện, một năm qua này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà vội vàng đem bọn họ đỡ dậy, muốn từ bọn họ trong miệng biết rõ Thiên Bảo Tông tình trạng gần đây. Đệ tử rất ít, những đệ tử này cũng đi nơi nào? Thiên Bảo Tông coi như ở tịch mịch, môn hạ đệ tử cũng có chừng mấy chục ngàn, giờ phút này xem ra, khắp nơi thưa thớt, rất ít thấy đệ tử, sự việc có chút không tầm thường, mấu chốt trên chủ phong vẫn chưa có người nào, Mộc Tiên Lê cũng không tại Thiên Bảo Tông, lúc này mới để cho Liễu Vô Tà ra đời không tốt ý niệm. Chẳng lẽ tông môn cao tầng toàn quân chết hết? Chuyện này muốn từ một năm trước nói tới. Bên trái đệ tử sau khi đứng dậy, chậm rãi nói, một năm trước, Liễu Sư Huynh rời đi sau đó, Thiên Bảo Tông phát triển tình thế rất tốt, thiên tài không ngừng xông ra, ai ngờ nửa năm sau, tên đệ tử này nói tới nửa năm trước sự tình phát sinh. Liền hận được cắn răng nghiến lợi, nửa năm sau chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà thúc giục, để cho hắn mau mau nói. Hàn Phi Tử đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, vỗ vai hắn một cái, tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng, hắn phóng thích ra chân huyền khí thế, chèn ép hai người đệ tử đều phải nói không ra lời. Liễu Vô Tà vội vàng tu liễm trên người mình khí thế. Hắn quá gấp, không có chân huyền khí thế chèn ép, hai người đệ tử cả người buông lỏng một chút. Nửa năm trước, Thiên Nguyên Tông liên hiệp Thanh Hồng Môn, còn có Kim Dương Thần Điện cùng với Độc Cô Thế Gia, Tử Hà Môn, năm đại tông môn cùng nhau vây công chúng ta Thiên Bảo Tông. Tên đệ tử này cơ hồ là cắn răng nói ra, thật sự là không cách nào nhớ lại lúc đó một màn. Năm đại tông môn, đồng thời hạ xuống, như vậy tình cảnh, không cần hắn đi hình dạng, Liễu Vô Tà vậy có thể đoán được kết quả. Thiên Bảo Tông mặc dù rất mạnh, đồng thời đối mặt năm đại tông môn nghiền ép, phần thắng rất nhỏ, có thể nói là không có bất kỳ phần thắng nào, có thể còn sống sót, đã là may mắn, chỉ bằng vào một cái Thiên Bảo Tông, căn bản chống đỡ không được bao lâu, đại chiến thời gian, những tông môn khác không có ai ra mặt can thiệp sao? Liễu Vô Tà truy hỏi nói, 10 đại tông môn, một mực chế ước lẫn nhau, rất ít xuất hiện lớn như vậy diện tích liên hiệp tình huống phát sinh. Một khi xuất hiện, những tông môn khác nhất định liên hiệp cùng nhau, không để cho một nhà độc quyền. Nếu như Thiên Nguyên Tông cái này lần thành công, lần kế khẳng định tiếp tục liên hiệp, đem mũi dùi nhắm ngay những tông môn khác, từng cái tiêu diệt, Phiếu Miểu Tông chủ dẫn rất nhiều trưởng lão tới tương trợ. Thiên La Cốc vậy phái người tới, chúng ta mới miễn cưỡng coi giữ, nếu như không phải là bọn họ tới trợ giúp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, lúc ấy gặp phải năm đại tông môn vây công, Mộc Tiên Lê liền cho Phiếu Miểu Tông còn có Thiên La Cốc truyền đi tin tức. Thỉnh cầu trợ giúp, lúc ấy gửi trợ giúp tin tức thời điểm, bao gồm Tà Tâm Điện còn có Vũ Hóa Môn. Mộc Tiên Lê cũng thông báo cho, chỉ có Phiếu Miểu Tông cùng Thiên La Cốc người tới, Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn, Kim Dương Thần Điện, Độc Cô Thế Gia, Tử Hà Môn, ta xem các ngươi không cần thiết tích chữ ở trên thế giới này. Liễu Vô Tà cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Bọn họ lại dám làm ra như vậy không vâng lời thiên đạo sự việc tới. Vậy cũng chớ trách hắn tàn nhẫn vô tình, coi như đạt được Thiên La Cốc còn có Phiếu Miểu Tông trợ giúp. Thiên Bảo Tông vẫn là tổn thất thảm trọng, môn hạ đệ tử vô số tử thương, tông chủ bọn họ đi nơi nào? Tình huống cơ bản, Liễu Vô Tà biết rõ, lúc này hỏi tông chủ rơi xuống, hôm nay Thiên Bảo Tông, nếu như không phải là thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít đệ tử, nhất định cho rằng là một phiến đổ nát phế tích, rất nhiều kiến trúc sụp đổ, không có ở đây tu sửa, Thiên Nguyên Tông thường xuyên tới đánh lén, Thiên Bảo Tông có thể nói là khổ không thể tả, trừ chết trận một phần chia đệ tử, càng nhiều hơn đệ tử, vì còn sống, lựa chọn thoát khỏi Thiên Bảo Tông, vạch rõ giới hạn, mới có hiện tại cái này bức cảnh tượng. Lưu lại người, đối Thiên Bảo Tông có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Tông chủ bọn họ dẫn cao tầng, tham gia 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể đi, lần này nói chuyện chính là phía bên phải tên đệ tử kia. Tông môn hiện tại trống rỗng, chỉ còn lại những thứ này đệ tử bình thường, đại đa số cao tầng, toàn bộ rời đi, đi vô thường vùng biển, nơi đó có một tòa tiên đảo, mỗi một giới 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, cũng sẽ ở nơi đó cử hành, ít nhất trước mắt mà nói, tông chủ bọn họ coi như an toàn, nếu như gặp bất trắc cũng sẽ không mang lĩnh cao tầng đi vô thường vùng biển. Thiên đạo hội thành viên bọn họ ở nơi nào? Liễu Vô Tà thần thức bao trùm toàn bộ Thiên Bảo Tông, cũng không thấy Thiên đạo hội thành viên, để cho hắn có dũng khí bất an, chẳng lẽ bọn họ đều chết tại đại chiến bên trong? Cái này, hai người đệ tử lộ ra vẻ khó xử, Thiên Bảo Tông người nào không biết, Thiên đạo hội chính là Liễu Vô Tà cây, không có Thiên đạo hội, Liễu Vô Tà đối Thiên Bảo Tông không có bất kỳ cảm giác thuộc về. Thiên Bảo Tông có thể đoạt được 10 đại tông môn đứng đầu, cũng là Liễu Vô Tà công lao. Huống chi Thiên đạo hội tồn tại, cũng không có nguy cơ Thiên Bảo Tông, ngược lại trợ giúp Thiên Bảo Tông, không ngừng phát triển lớn mạnh, những năm này thay Thiên Bảo Tông không biết kiếm lấy nhiều ít tài nguyên. Nói mau, bọn họ đi nơi nào? Liễu Vô Tà thanh âm càng ngày càng lạnh, để cho bọn họ nhanh lên một chút tự mình nói, Thiên đạo hội thành viên đều đi nơi nào? Bọn họ hôm nay bị tống giam ở phía sau núi lớn tù bên trong. Bên trái nam tử không dám giấu giếm, đúng sự thật nói, cái gì, nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà sấm sét giận dữ. Kinh khủng sát ý, giống như lũ lụt vậy, hướng bốn phía điên cuồng vọt tới, hai người đệ tử không ngừng lui về phía sau, không chịu nổi Liễu Vô Tà trên mình sát ý, suýt nữa bị giết khí động chết, Liễu huynh, bớt giận, Hàn Phi Tử vội vàng đi tới, để cho Liễu Vô Tà không nên động giận, bọn họ là người bình thường, cùng bọn họ nổi giận, không có bất kỳ chỗ dùng nào, xin lỗi, mới vừa rồi hù được các ngươi. Liễu Vô Tà thần thức bao trùm sau núi, quả nhiên thấy một tòa hầm giam, Nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ cũng bị tống giam ở bên trong. Không có sao, không có sao, hai người đệ tử sắc mặt thảm trắng, liền liền hít thở sâu, lắng xuống nội tâm sợ hãi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao phải nhốt bọn họ, đây là tông chủ ý sao? Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, nếu như là tông chủ ý, Liễu Vô Tà không ngại giết sạch toàn bộ Thiên Bảo Tông. Trừ phi Thiên Đạo Hội làm xảy ra cái gì thật xin lỗi Thiên Bảo Tông sự việc. Nhưng Liễu Vô Tà tin tưởng nhạc phụ nhạc mẫu còn có Phạm Chăn bọn họ làm người. Tuyệt đối không biết làm chuyện khác người tới, nửa năm trước Thiên Nguyên Tông đánh tới, Thiên Bảo Tông trên dưới một lòng chống lại ngoại địch, nhưng có vài người, nhưng tâm hoài bất quỹ, thừa dịp này cơ hội, diệt trừ đối lập, hồi tưởng chuyện của nửa năm trước tình, hai người đệ tử mặt lộ tức giận, nói tiếp, Liễu Vô Tà đã đoán được một ít, nhưng không có nói ra, để cho nam tử tiếp tục đi xuống nói, hy vọng không phải hắn nghĩ như vậy, đại địch tới đánh thời điểm, tông chủ dẫn 10 đại trưởng lão ứng địch, kết quả úp bố nhưng xách lên một cái điều kiện, nhất định phải phế trừ Thiên Đạo Hội. Mới chịu ngăn địch, tên đệ tử này lời còn chưa nói hết, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 890, sát ý vô biên, úp bố, người này Liễu Vô Tà còn ở Thiên Bảo Tông thời điểm. Cũng biết hắn tồn tại, Thanh Mộc sư phụ, mười lớn một trong thái thượng trưởng lão, lúc ấy Mộc Thiên Lê không có trừng phạt Thanh Mộc, rất lớn một mặt nguyên nhân, cũng là bởi vì làm cho này cái úp bố, cụ thể chúng ta không biết, chúng ta cũng là từ những đệ tử khác trong miệng biết được. Nghe nói úc bố trưởng lão dùng chuyện này uy hiếp tông chủ phải phế trừ Thiên Đạo Hội mới chịu dẫn tất cả trưởng lão ngăn địch, bên trái đệ tử một mặt lòng đầy căm phẫn, tông môn gặp nạn, thân là trưởng lão lại cầm ngăn địch sự việc làm văn chương, loại bỏ đối lập đơn giản là cực kỳ đáng hận. Ta cũng biết chuyện này, úc bố trưởng lão mục đích là giết chết Thiên Đạo Hội thành viên, là tông chủ đứng ra ngay trước mọi người tuyên bố, ai dám động Thiên Đạo Hội bất kỳ thành viên nào, coi như liều mạng cái mạng này cũng phải cùng hắn chu toàn một phen. Phía bên phải đệ tử đi về trước một bước, nói ra mình nghe được tin tức, vậy bọn họ làm sao sẽ bị tống giam ở phía sau miền đồi núi tù. Nếu tông chủ ra mặt, theo lý thuyết, Thiên Đạo Hội thành viên không nên bị nhốt lại, vẫn là nói tông chủ đã thỏa hiệp, bọn họ bị tống giam, tông chủ còn không biết tình, mấy ngày trước tông chủ dẫn rất nhiều trưởng lão rời đi. Là Thanh Mộc tự mình tống giam bọn họ, bên trái đệ tử tiếp tục nói, nửa năm trước thời điểm đại chiến, úc bố xuất lên điều kiện, phế trừ Thiên Đạo Hội, bị Mộc Thiên Lê hung hăng đuổi về. Nếu như úc bố không chịu ra tay bảo vệ Thiên Bảo Tông, đó chính là Thiên Bảo Tông tội nhân, Mộc Thiên Lê cái đầu tiên giết chết úc bố, đại địch trước mặt, ở rất nhiều trưởng lão khuyên dưới, úc bố gia nhập chiến đoàn, nhưng là đối Thiên Đạo Hội sự việc, xa xa không có kết thúc, sau đó úc bố hơn lần chu toàn, không ngừng chèn ép Thiên Đạo Hội, Mộc Thiên Lê mặc dù là tông chủ, bên trong tông môn bộ, còn có rất nhiều trưởng lão, vẫn là úc bố tâm phúc, Thiên Đạo Hội phát triển bị cắt đứt, ngược lại không đến nỗi không cách nào sinh tồn, ai có thể nghĩ đến tông chủ chân trước rời đi, Thanh Mộc tự mình làm chủ, đem Thiên Đạo Hội tác thành toàn bộ khốn đứng lên, chuẩn bị cùng 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể kết thúc. Toàn bộ giết sạch bọn họ, đã báo ngày đó thù, căn bản biết đầu đuôi câu chuyện, nửa năm trước, úc bố mượn đại địch trước mặt, tới uy hiếp tông chủ, muốn phải phế bỏ Thiên Đạo Hội, Mộc Thiên Lê tự nhiên sẽ không đồng ý, sự việc tạm thời các hạ, sau đại chiến, úc bố liên hiệp mình tâm phúc, cắt đứt Thiên Đạo Hội một ít chuyện tình, đưa đến Thiên Đạo Hội không cách nào vận chuyển bình thường. Thiên Đạo Hội thành viên ở tông chủ bảo vệ dưới, đổ không có nguy hiểm tánh mạng, theo lý thuyết, Thiên Đạo Hội cao tầng vậy sẽ đi vô thường vùng biển. Bởi vì thời điểm đại chiến, không ít người bị thương, cần chuyên gia chiếu cố, kết quả Mộc Thiên Lê hạ lệnh, Thiên Đạo Hội thành viên lưu lại, chiếu cố những cái kia bị thương đệ tử, Mộc Thiên Lê ý đồ rất rõ ràng, bảo vệ Thiên Đạo Hội, lần này đi tham gia 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể. Rất có thể có đi mà không có về, chỉ cần Thiên Đạo Hội thành viên còn sống, Liễu Vô Tà đối Thiên Bảo Tông liền có thuộc về cảm. Có Liễu Vô Tà ở đây, Thiên Bảo Tông hương khói cũng sẽ không diệt. Ước chừng nửa phút thời gian, Liễu Vô Tà căn bản xuyên thủng tông chủ ý đồ, bảo vệ Thiên Đạo Hội, tương đương với bảo vệ Thiên Bảo Tông căn cơ. Bởi vì Mộc Thiên Lê tin tưởng, Liễu Vô Tà sớm muộn có một ngày sẽ trở về. Những thứ này là ban thưởng cho các ngươi lập tức đi triệu tập tất cả đệ tử. Ta có lời muốn nói, Liễu Vô Tà cầm ra mấy ngàn cái linh thạch, đưa cho hai vị đệ tử, cảm ơn bọn họ là mình nói như thế nhiều. Đa tạ Liễu sư huynh, hai người hưng phấn không ngậm miệng lại được. Như thế nhiều tượng phẩm linh thạch, thả vào nam vực, đây chính là một khoản phát tài. Đi đi, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho bọn họ nhanh chóng triệu tập còn thừa lại đệ tử. Mình chính là đi sau núi, cứu ra Thiên Đạo Hội thành viên, thân thể thoáng một cái, biến mất ở trước mặt hai người, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở phía sau trên núi, không có ai nắm tay, nhạc phụ bọn họ tu vi, toàn bộ bị cầm giữ, cao tầng rời đi, Thanh Mộc ở lại Thiên Bảo Tông, hắn là Hóa Anh Cảnh, nhạc phụ còn có Phạm Chăn bọn họ. Căn bản không phải đối thủ, cửa đá bị Liễu Vô Tà một chưởng chấn vỡ, hóa là vô số mạt vụn, Hàn Phi Tử đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, không nói câu nào, hắn có thể cảm thụ được, Liễu Vô Tà trên mình thả ra kinh khủng sát khí, hôm nay không giết người, khẳng định khó khăn để lắng dịu nội tâm tức giận. Theo lối đi, Liễu Vô Tà từng bước một đi tới, trong lòng rất khẩn trương, hắn sợ có người tử vong, hắn sợ có người gặp thảm độc thủ, đứng ngẩn cúi trước mặt, nhìn từng cái bóng người quen thuộc, mặt mũi tiều tụy, tóc khô hao, Liễu Vô Tà trên mình sát ý càng đậm. Thanh Mộc, ngươi tới cũng không dùng, chúng ta không sẽ nói cho ngươi luyện đan phương pháp. Tất Công Vũ đứng lên, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, cho là Thanh Mộc tiến vào, để cho hắn đừng uổng phí tâm tư. Liễu Vô Tà lưu lại mấy loại đan dược, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được luyện chế. Thanh Mộc mặc dù nắm giữ đan phương, nhưng không cách nào luyện chế được, vô cùng cam tức, chỉ cần biết phương pháp luyện chế, sau này bằng dựa vào những đan dược này, là có thể kiếm bồn mãn bát mãn. Là ta, Liễu Vô Tà giọng có chút nghẹn ngào, nhìn bọn họ từng cái bộ dáng tiều tụy, cắn chặt hàm răng, không để cho mình tức giận ảnh hưởng đến bọn họ. Nghe được Liễu Vô Tà thanh âm, rất nhiều người cọ đích một tiếng từ mặt đất đứng lên. Bởi vì hầm giam rất đen, không thấy được Liễu Vô Tà cụ thể mặt mũi, mới cho rằng là Thanh Mộc tiến vào. Vô Tà, là ngươi sao? Từ Nghĩa Lâm đứng lên, không xác định hỏi, là ta. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, hắn sợ không khống chế được mình khí thế, thương tổn tới bọn họ. Hàn Phi Tử liền vội vàng tiến lên, mở ra nhà tù cửa, đem bọn họ tất cả người toàn bộ thả ra. Liễu Vô Tà từng cái quét qua, Thiên Đạo Hội cao tầng, căn bản đều ở chỗ này. Vô Tà, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ trở về. Phạm Chăn nếu so với trước kia già rồi rất nhiều, xem ra cái này hơn một năm qua, không thiếu bận tâm. Tất Công Vũ còn có Lam Dư các người, rối rít tiến lên thi lễ. Giản Sư Tỷ còn có Tam Công Chúa đâu? Liễu Vô Tà ánh mắt quét một vòng, không có phát hiện Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên. Hai người bọn họ quan hệ cùng tự mình nói không rõ đạo không rõ. Tuy không phải vợ chồng, nhưng cùng các nàng cũng đã có da thịt gần gũi. Các nàng bị Thanh Mộc bắt đi, nói muốn để các nàng cùng mình cháu trai động phòng. Lam Dư bước nhanh về phía trước, vội vàng nói, lúc này đi cứu, vẫn còn kịp, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà thân thể nói xong tại chỗ biến mất. Hàn huynh, phiền toái ngươi mang bọn họ đến diễn võ trường, giải khai thân thể bọn họ cấm chế bên trong, ta đi giết mấy người, biến mất ngay tức thì. Thanh âm tại hầm giam bên trong vang lên. Một nơi trên ngọn núi, giờ phút này đang tổ chức trước hôn sự, từ một năm trước bị đuổi xuống luyện đan sư cấp cao nhất sau đó. Thanh Mộc một mực rất chán trường, không nghĩ tới chuyện xuất hiện chuyển cơ, không chỉ có đoạt được thuộc về mình hết thảy, còn nghĩ coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Thiên Đạo Hội luôn dễ trừ bỏ, tâm tình tốt vô cùng. Mình cháu trai đã sớm nhớ Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên dung mạo, trước bởi vì có tông chủ che chở, không có cách nào ra tay, hôm nay tông chủ mang cao tầng đi vô thường vùng biển, hôm nay Thiên Bảo Tông do hắn tới đương gia làm chủ. Thanh Mộc ngồi ở vị trí đầu, đứng bên người đã từng chân chó, mặt đầy a du nịnh nọt. Trong đại điện còn đứng một tên thanh niên đầy mặt mặt dỗ, đang cười ha hả nhìn trước mặt hai cái đại mỹ nhân. Giờ lành đã đến, bắt đầu bái đường. Một tên đệ tử cao giọng hô, để cho bọn họ có thể bái đường. Mặt đầy mặt dỗ thanh niên chính là Thanh Mộc cháu trai, áo xanh, cười tủm tỉm thì đi dắt Trần Nhược Yên tay nhỏ bé, liền bái đường cũng muốn bớt đi, trực tiếp mang các nàng cùng nhau nhập động phòng. Lan, cùng Liễu đại ca trở về, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Trần Nhược Yên trực tiếp đem hắn hất ra, trong mắt bên trong đều là hàn xương, cho dù chết cũng sẽ không gặp phải bọn họ ô nhục. Nói đùa, tên phế vật kia sớm đã chết ở bên trong thần châu, ngươi lấy là bên trong thần châu tốt như vậy dễ dàng sinh tồn sao? Áo xanh khóe miệng hơi giơ lên, đầy mặt mặt dỗ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, để cho người không lạnh mà run. Người như vậy nếu không phải dựa vào gia gia là trưởng lão, đã sớm bị người đánh chết. Ta nếu như là phế vật, vậy ngươi liền phế vật cũng không bằng. Bên trong thần châu đúng là không dễ dàng sinh tồn, nhưng là ta như cũ sống thật tốt. Lúc này bên ngoài đại điện mặt truyền tới một giọng nói, sau đó một bóng người xuất hiện ở trung ương đại điện vị trí. Liễu Vô Tà nhìn người tới một khắc kia, đại điện truyền tới một hồi kêu lên, chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà đột nhiên trở về, ngồi ở vị trí đầu Thanh Mộc suýt nữa từ trên ghế té xuống, nhưng là rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn nhưng mà cao cấp hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà rời đi một năm, nhiều nhất cũng không quá cấp thấp hóa anh cảnh, như thế nào đi nữa mạnh mẽ, còn có thể mạnh hơn hắn sao? Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi nước mắt đoạt hố mắt ra. Nhịn lâu như vậy, tất cả ủy khuất một cổ não đổ ra, yên lặng không nói, khổ các ngươi. Liễu Vô Tà đi tới trước mặt hai người, đem hai người bọn họ cùng nhau ôm vào lòng. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà coi như là hoàn toàn đón nhận bọn họ hai cái. Không đáng, không đáng, chỉ cần ngươi trở về liền tốt. Giản Hạnh Nhi đem đầu vùi vào Liễu Vô Tà trong ngực, tận lực không để cho mình khóc lên. Trần Nhược Yên cũng là như vậy, răng gắt gao cắn Liễu Vô Tà cánh tay, muốn đem hơn một năm ủy khuất thông qua cắn Liễu Vô Tà phương thức hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Liễu Vô Tà thiếu bọn hắn chỉ có thể nhịn đau đau, có thể là phát hiện cắn đau Liễu Vô Tà, Trần Nhược Yên lại mặt đầy tự trách vẻ, rất là áy náy. Liễu Vô Tà, ngươi thật là to gan, lại dám tư xông nơi này, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Áo Xanh giận dữ vô cùng, Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên, cái này hai tôn đại mỹ nhân, rất nhanh thì phải trở thành hắn người phụ nữ. Liễu Vô Tà lại xuất hiện, chen ngang một chân, làm sao không giận, nhẹ nhàng đem hai nàng buông. Liễu Vô Tà một mặt vẻ ôn nhu, tiếp theo có thể có chút máu tanh, các ngươi nếu như không thích ứng, rời đi trước đại điện, nếu như có thể chịu đựng, ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà muốn giết người, không giết quăng bọn họ tất cả người, kiềm chế ở tức giận trong lòng, liền sẽ chuyển đổi cố ý ma, ảnh hưởng Liễu Vô Tà tu vi, chúng ta có thể chịu được. Giản Hạnh Nhi quyền chặt nặn, muốn nhìn tận mắt bọn họ từng cái chết ở mình trước mặt. Trần Nhược Yên cũng là như vậy, kiên định đứng tại chỗ, tuyệt không rời đi, từ giờ khắc này bắt đầu, các nàng lại cũng không muốn cùng Liễu Vô Tà tách ra. Cho dù là chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nếu các nàng nguyện ý lưu lại, vậy thì hết sức cố gắng lúc giết người, chẳng phải máu tanh. Ánh mắt một chút xíu rời đi, rất nhanh rơi vào Thanh Mộc trên mặt, còn như Áo Xanh quát lạnh, Liễu Vô Tà liền xem đều không xem, cái loại này con kiến hôi, liếc mắt nhìn nhiều, cũng dơ bẩn mình ánh mắt. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám coi thường ta, ngươi đến sau, đem hắn giết cho ta chết. Áo Xanh ra lệnh một tiếng, trong đại điện những đệ tử khác, rối rít cầm kiếm xông lên, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 891, hóa làm ác ma. Theo Áo Xanh ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử toàn bộ cầm kiếm hướng Liễu Vô Tà xông lại. Những năm này một mực thành tâm ra sức tại Thanh Mộc, đi theo hắn rất nhiều năm, tuyệt đối trung thành cảnh cảnh. Đối mặt mấy chục người vây công, thực lực mạnh nhất cũng không quá thiên tượng cảnh, chút thực lực này cũng dám ở trước mặt mình càn rỡ, chết. Điểm ngón tay một cái, giống như một đạo thấu xương gió lạnh, hướng bốn phía vọt tới, xông lên hơn 10 người, toàn bộ hóa là từng ngọn tượng đá, chết không thể chết lại, bởi vì đã đáp ứng Giản Hạnh Nhi hai người bọn họ. Hết sức cố gắng chẳng phải máu tanh, chỉ một chiêu, giết chết hơn 10 tên đệ tử, để cho Thanh Mộc sắc mặt biến, chợt từ vị trí đứng lên, ta giọt mẹ ơi. Áo Xanh hù được run một cái, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mặt đầy kinh hoàng, rác dưới. Liễu Vô Tà mặt đầy chê, liền loại rác dưới này, hắn những năm này không biết giết chết nhiều ít cái. Điểm ngón tay một cái, một đạo kiếm khí lóe lên, trực tiếp cắt ở Áo Xanh trên cánh tay phải. À, Áo Xanh phát ra một tiếng hét thảm, nguyên cái cánh tay phải toàn bộ cắt ra, hóa là một đoàn xương máu, đau Áo Xanh đều phải ngất đi. Liễu Vô Tà hết lần này tới lần khác không để cho hắn hôn mê, một đạo chân khí vượt qua đi, như vậy dây dứt chỗ đau ngược lại càng thêm mãnh liệt. Gia Gia cứu ta. Áo Xanh ánh mắt hướng Gia Gia mình nhìn sang, đuổi mau cứu hắn, giết Liễu Vô Tà. Thanh Mộc không động, hắn rất rõ ràng Liễu Vô Tà cảnh giới Gia Gia cao hơn hắn, hơn nữa cao hơn không phải một điểm nửa điểm, tản mát ra khí thế để cho Thanh Mộc không cách nào đi về trước một bước, chỉ có thể định cách tại chỗ. Liễu Vô Tà, ngươi thật là ác độc tim. Thanh Mộc một chữ một cái nói ra, hồi tưởng cái này một nhiều năm qua, hắn ruột gan rối bời, năm đó nên một trường đập chết Liễu Vô Tà, không cho hắn sống sót cơ hội. Rời đi một năm thời gian, mỗi cái người cũng cho rằng Liễu Vô Tà nhất định sẽ chết ở bên trong Thần Châu. Ai sẽ nghĩ tới, hắn sống an toàn trở về, không chỉ có sống trở về, tu vi lại là đạt tới nghịch thiên tầng thứ. Ác độc là ngươi, gia nhập Thiên Bảo Tông ta đắc tội qua ngươi sao? Vẫn là ta sát hại ngươi thân nhân, ước chừng bởi vì thiên phú ta khá cao, ngươi liền năm lần bảy lượt đả kích ta, bây giờ nói ta nhẫn tâm, ngươi chưa thấy được làm trái tim sao? Liễu Vô Tà thái độ rất bằng và không thấy được một chút tức giận, giống như là yên lặng trước bão táp. Càng như vậy, Liễu Vô Tà sát ý trong lòng càng mãnh liệt, nếu như hoàn toàn khơi thông đi ra, ngược lại còn tốt, một mực như vậy ẩn nhẫn, sẽ biệt xuất tật xấu. Giết Thanh Mộc, chút nào không thể lắng xuống Liễu Vô Tà nội tâm tức giận. Úc Bố phải chết, những cái kia đồng lõa phải chết, Thiên Nguyên Tông phải tiêu diệt, Thanh Hồng Môn không cần thiết tồn tại, Độc Cô Thế Gia nhất định phải gặp thảm diệt môn, Kim Dương Thần Điện hoàn toàn đem lau đi, Tử Hà Môn lưu trên đời này cũng là dư thừa. Những chuyện này, Liễu Vô Tà đều cần đi làm, muốn giết hắn một cái Thiên Hoang Địa Lão, giết hắn một cái máu chảy thành sông, chém chết Thanh Mộc, không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Kiếm khí lóe lên, Áo Xanh cánh tay trái nổ tung, hóa là một đoàn xương máu, lại là một tiếng hét thảm, ở trong đại điện vang lên, có mấy tên chuyện tốt đệ tử, lặng lẽ đến gần, đứng tại đại điện bên ngoài, không dám đến gần, là Liễu Sư Huynh trở về, bên trái đệ tử, nhỏ giọng nói, tốt thực lực đáng sợ, người không xem Thanh Mộc trưởng lão đều không dám lên tiếng sao. Phía bên phải đệ tử đồng dạng là nhỏ giọng nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng có thể truyền vào đại điện, nhìn mình cháu trai hai cánh tay biến mất, Thanh Mộc tim cũng đang rỉ máu, vừa muốn đi về trước một bước, Liễu Vô Tà khí thế nghiền đè xuống, Thanh Mộc đặt mông ngồi về mình trên vị trí, Thanh Mộc mặt xám như tro tàn, biết mình đại thế đã qua, cái loại này thực lực, trừ phi là sư phụ trở về, nếu không không người nào có thể cứu hắn. Kiếm khí một lần nữa lóe lên, lần này là Áo Xanh đùi phải, Rắc rắc, nguyên cái đùi phải bị Liễu Vô Tà kiếm khí chặt đứt. Lần này không có hóa là xương máu, chân gãy ngay tại hắn bên người. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, có bản lãnh liền trực tiếp giết ta. Áo xanh lớn tiếng hét, quá đau, đau hắn muốn lập tức chết đi. Tứ chi bị cắt đứt, coi như sống sót, cũng là một phế vật, muốn chết, không như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, điểm ngón tay một cái, lại là một món hàn mang lóe lên, rơi vào áo xanh trên chân trái, tứ chi toàn bộ biến mất, giống như là một người lùn ngồi trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ đại điện. Liễu Vô Tà, coi là ta van cầu ngươi, giết hắn đi. Thanh Mộc lại có thể cầu khẩn Liễu Vô Tà, để cho hắn cho mình cháu trai một thống khoái, đừng để cho hắn ở bị tội, dù sao vậy không sống nổi, còn không bằng cầu thống khoái, cầu ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, muốn cầu người, đầu tiên phải quỳ xuống tới. Bên ngoài đại điện mặt tụ tập đệ tử càng ngày càng nhiều, không có người nào dám xông tới, ngay trước mọi người để cho Thanh Mộc quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà không phải là ngồi ở chỗ đó. Được, ta quỳ. Thanh Mộc đứng lên, thật ngay trước mọi người quỳ xuống, cho Liễu Vô Tà dập đầu. Đã từng bảo đan phong luyện đan sư cấp cao nhất, biết bao náo nhiệt, ai sẽ nghĩ tới, hôm nay giống như một cái chó chết chủ như nhau, quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt. Ra ra, ngươi không phải quỳ xuống, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Áo xanh vẫn có chút cốt khí, biết mình sống không nổi nữa, cho dù chết, cũng phải chết được có tôn nghiêm một ít. Liễu Vô Tà, ta đã quỳ xuống, cầu ngươi cho chúng ta một thống khoái đi. Thanh Mộc khàn cả giọng, trên đầu buộc tóc mang đột nhiên nổ tung, giống như là dữ tợn ma quỷ. Cặp mắt đỏ thắm, ngươi để cho ta cho ngươi thống khoái, ta liền phải đáp ứng ngươi. Dựa vào cái gì? Liễu Vô Tà giọng đột nhiên lạnh lẽo, toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng đi theo cùng nhau hạ xuống. Trên cây cột bao trùm một tầng nhàn nhạt hàn sương, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên run một cái, nhiệt độ quá thấp, ngươi tên ác ma này, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thanh Mộc đứng lên, nhục mạ Liễu Vô Tà là ác ma, chỉ có ác ma mới có thể làm loại chuyện này. Không sai, hôm nay ta liền làm một lần ác ma. Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thừa nhận, hôm nay hắn chính là ác ma hóa thân. Cái gì danh vọng, cái gì đạo đức, vào giờ khắc này, hết thảy vứt bỏ, hắn cũng là người, cũng có thất tình lục dục, nhạc phụ nhạc mẫu gặp thảm nhốt, thích hắn người phụ nữ, suýt nữa bị độc thủ, đổi thành người bất kỳ, cũng không thể lắng xuống nội tâm tức giận. Một món hàn mang xuyên qua áo xanh bụng, đan điền nổ tung, mất đi chân khí chống đỡ, áo xanh đau nhe răng toét miệng, hắn muốn chết, cũng không cách nào chết đi. Tôn Nhi, thật xin lỗi. Thanh Mộc đột nhiên rút trường kiếm ra, xông về áo xanh, một kiếm chém ở áo xanh trên đầu, đầu to lớn bay bổng lên tới, máu tươi cuồng phún. Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể ngăn cản Thanh Mộc giết chết áo xanh, nhưng cố ý không có ngăn cản, liền là muốn xem Thanh Mộc giết chết cháu mình cảm giác. Áo xanh thân thể một chút xíu ngã xuống, hoàn toàn giải thoát thống khổ. TTT, ngoài điện những đệ tử kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, Liễu Vô Tà lại cầm Thanh Mộc trưởng lão dồn đến mức này, có thể nói là chưa từng có ai giết chết áo xanh. Sau đó Thanh Mộc giơ trường kiếm lên, hướng mình cổ quét ngang qua, dự định tự vận, cho dù chết, vậy sẽ không bị Liễu Vô Tà làm nhục. Hắn muốn chết, Liễu Vô Tà còn không hy vọng hắn chết ngay bây giờ. Cho dù chết, vậy phải ngay toàn bộ Thiên Bảo Tông đệ tử mặt chết đi. Thân thể định cách tại chỗ, trường kiếm không cách nào đâm vào cổ. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thanh Mộc điên cuồng hét lên, hắn đã lựa chọn tự vận, vì sao không cho hắn một thống khoái? Một lát ngươi thì biết. Liễu Vô Tà đưa tay bắt Thanh Mộc cổ, đem hắn lăng không nhắc tới, một tay nhấc Thanh Mộc từ trong đại điện đi ra. Tất cả Thiên Bảo Tông đệ tử nghe lệnh, đi diễn võ trường tập hợp. Liễu Vô Tà thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Bảo Tông, đang bế quan đệ tử đều không thể may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị chấn động đi ra. Lực lượng bực nào có thể làm được một điểm này? Sau đó mang Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên hướng diễn võ trường đi tới, đi theo phía sau một đám đệ tử. Thanh Mộc rũ đầu, cả cuộc sống không bằng chết. Hàn Phi Tử mang Từ Nghĩa Lâm đám người tới diễn võ trường, sau đó thay bọn họ giải khai trong thân thể cấm chế, tu vi đã khôi phục. Giờ phút này diễn võ trường tụ tập xong mấy trăm tên đệ tử, đã từng mấy chục ngàn tên đệ tử Thiên Bảo Tông, hôm nay rơi vào tình cảnh như vậy, vượt qua 80% đệ tử lựa chọn thoát khỏi tông môn. Lục tục còn có đệ tử hướng bên này chạy tới, muốn biết chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi là ai triệu hoán chúng ta tới đây? Không thiếu đệ tử tới còn không biết phát sinh cái gì, đứng ở bốn phía lẫn nhau nghị luận. Ta cũng không biết, hình như là Liễu Vô Tà trở về. Chỉ có vô cùng ít người biết Liễu Vô Tà trở về. Hai người đệ tử trong thời gian ngắn chạy khắp toàn bộ Thiên Bảo Tông, truyền tin tức, nói cho bọn họ Liễu Vô Tà trở về, cần bọn họ đi diễn võ trường tập hợp. Không thể nào đâu, Liễu Vô Tà rời đi Thiên Bảo Tông đã một năm dài, thật trở về sao? Còn có rất nhiều người không quá tin tưởng, cho rằng đang lừa gạt bọn họ. Rất nhanh thì biết, khoảng cách Liễu Vô Tà trở về đã qua 2 tiếng, diễn võ trường tụ tập đông nghịt một đám người, đại khái hơn 1.000 người chừng. Xa xa trên sơn đạo, Liễu Vô Tà tay nhấc Thanh Mộc, từng bước một đi tới. Các ngươi mau xem, thật sự là Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, đám người tuôn ra một hồi tiếng ủng hộ. Một năm qua này, Liễu Vô Tà ở Thiên Bảo Tông địa vị không chỉ không có hạ xuống, ngược lại lên cao không thiếu. Chuyện gì xảy ra, Thanh Mộc trưởng lão sao sẽ bị hắn nhấc ở trong tay? Đám người một mặt kinh hãi, Liễu Vô Tà lại tay nhấc Thanh Mộc trưởng lão. Thanh Mộc trưởng lão nhưng mà cao cấp hóa anh cảnh à, lại có thể không có lực phản kháng chút nào, trừ khiếp sợ, chính là kinh hãi. Hóa anh cảnh ở Nam Vực mặc dù không phải là cao cấp cao thủ, nhưng vậy tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà đột phá đến chân huyền cảnh? Chỉ có cái loại này có thể việc nhẹ nhõm bắt cao cấp hóa anh cảnh, chỉ có chân huyền mới có thể làm được đi. Không thể nào, hắn mới tới tuổi 20 đi, làm sao có thể đột phá chân huyền cảnh? Rất nhiều người lắc đầu, cho rằng không thể nào, hẳn là Liễu Vô Tà dùng cái gì thủ đoạn khác bắt sống Thanh Mộc. Không có để ý bốn phía đàm luận, Liễu Vô Tà bắt Thanh Mộc đi về phía trong diễn võ trường vị trí. Đám người tự động tránh ra một con đường để cho Liễu Vô Tà ba người thông qua. Cho đến lúc này, Từ Nghĩa Lâm các người mới chính thức thấy Liễu Vô Tà. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Từ Nghĩa Lâm một mặt lo âu, rất sợ Liễu Vô Tà tẩu hỏa nhập ma. Ta không có sao. Liễu Vô Tà sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một ít, đem Thanh Mộc ném trên mặt đất, chân khí phong khóa lại hắn tu vi, liền tự sát quyền lợi đều bị Liễu Vô Tà tước đoạt. Ánh mắt lúc này mới hướng nhìn bốn phía, mỗi người đệ tử cũng không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hỗn Đô Thị, chương 892, tông môn buổi lễ trọng thể. Chung quanh những đệ tử kia, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hãi. Thanh Mộc ở Thiên Bảo Tông tuyệt đối coi là cao thủ, chân huyền không ra có thể vượt qua hắn trưởng lão, vậy chỉ có thiên hình còn có nhất huyền các người. Dõi mắt đến toàn bộ Nam Vực, vậy tiếng tăm lừng lẫy. Nói tới Thiên Bảo Tông, người nào không biết Thanh Mộc là luyện đan sư cấp cao nhất. Nhưng là hôm nay, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn giống như là một con chó chết, bị Liễu Vô Tà tùy ý ném trên mặt đất, tóc tai bù xù, cả người giống như bị điên. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, sau khi trở về lại dám nhốt luyện đan trưởng lão, người quá trong mắt không người. Lúc này, từ đám người bên trong đi ra một người, năm đó cũng là Bảo Đan Phong một tên luyện đan sư. Liễu Vô Tà biết hắn, lúc ấy rất nhiều luyện đan sư cùng Thanh Mộc là một phe, kết quả toàn bộ gặp phải Liễu Vô Tà rửa, đem bọn họ đuổi ra Bảo Đan Phong, bởi vì bọn họ tham ô quá nhiều tài nguyên, luyện chế được đan dược chứa có độc, đối Liễu Vô Tà một mực oán hận ở tim, ngại vì tông chủ che chở hắn, đám người cũng là giận mà không dám nói gì. Chết, Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, điểm ngón tay một cái, tên này luyện đan sư tiếng nói vừa dứt, trực tiếp hóa là một đạo tượng đá. TTT, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà một lời không hợp liền giết người. Hôm nay ta kêu các vị tới, là muốn nói cho mọi người, ta Liễu Vô Tà trở về, gạt ta làm nhục ta những người đó, các ngươi làm xong để cho ta cắt cổ chuẩn bị. Liễu Vô Tà triệu tập bọn họ tới đây, cũng không phải là nói một ít cảm nghĩ, mà là trực tiếp nói cho bọn họ, triệu tập mọi người, là vì báo thù, cái này chính là cường giả vi tôn, tất cả quy luật, thành lập ở cường giả bên trên. Liễu Vô Tà không cần cùng bọn họ nói quá nhiều, gạt ta làm nhục ta, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Một ít đã từng làm nhục qua Liễu Vô Tà đệ tử, rối rít cúi đầu, sợ bị Liễu Vô Tà phát hiện, ngay trước mọi người đem hắn chém chết. Ta biết các ngươi đối với ta hành vi rất bất mãn, dựa vào thực lực mình mạnh mẽ, liền có thể là tùy ý là, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, nếu như là các ngươi người thân gặp phải nhốt, các ngươi thê tử bị người làm nhục, liền rõ ràng ta tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà kế tiếp một phen, để cho mọi người trong lòng dễ chịu hơn một ít, không ít người âm thầm gật đầu. Đổi thành bọn họ, nếu như có thực lực dưới tình huống, giống vậy giết bọn họ một cái long trời lở đất. Nghe được Liễu Vô Tà muốn đại khai sát giới, Từ Nghĩa Lâm vội vàng đi tới. Vô Tà, chúng ta đều không sao, hơn nữa cái này hơn một năm qua, Thiên Bảo Tông đối với chúng ta không tệ, coi như lần này chúng ta bị nhốt, vẫn là có rất nhiều đệ tử đứng ra, là chúng ta trượng nghĩa chấp ngôn. Từ Nghĩa Lâm sợ Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, đến lúc đó lạm sát kẻ vô tội, há chẳng phải là liên lụy rất nhiều người vô tội. Nhạc phụ vẫn là mềm lòng, tại chỗ hơn 1.000 người, dựa theo Liễu Vô Tà dự định, ít nhất phải giết chết 1/3 chừng, bọn họ đều là Thanh Mộc đồng lõa, rất nhiều người đã từng còn thành tâm ra sức qua Thanh Mộc chống đỡ Liễu Vô Tà đệ tử, tự nhiên không có vấn đề. Dù sao những năm này Liễu Vô Tà cũng không làm ra thật xin lỗi Thiên Bảo Tông sự việc, những cái kia chán ghét Liễu Vô Tà đệ tử nhưng không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ rất rõ ràng những năm này làm rất nhiều xấu xa sự việc bị người moi ra tới, chỉ có một con đường chết. Vô Tà sư huynh, hôm nay đầu sỏ Thanh Mộc đã bị ngươi trừng phạt, tiếp theo tính thế nào? Ngươi muốn đi tham gia 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể sao? Không thiếu gan lớn đệ tử đi ra hỏi Liễu Vô Tà. Nếu như 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, Thiên Bảo Tông không thể trở lui toàn thân, bọn họ những đệ tử này cuối cùng cũng phải cần giải tán, Thiên Bảo Tông đem không còn tồn tại, hôm nay gọi mọi người tới, đầu tiên là xem Thanh Mộc Kinh tởm mặt mũi, thứ hai cũng là nói cho mọi người, Thiên Bảo Tông có ta Liễu Vô Tà ở một ngày, cũng sẽ không tịch mịch, tất cả đệ tử nghe lệnh. Liễu Vô Tà ẩn chứa chân khí mà phát, để cho mỗi cái người nhất thời đổi được cảm thấy kính nể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy cấp trên hơi thở, để cho vô số người không ngóc đầu lên được, thậm chí cho rằng đứng trước mặt bọn họ không phải một tên đệ tử, mà là cao cao tại thượng tông chủ. Vô Tà sư huynh, ngươi cần ta cửa làm gì, xin cứ việc phân phó là được. Chống đỡ Liễu Vô Tà đệ tử rối rít đứng ra, bọn họ có thể lưu đến hiện tại, đối Thiên Bảo Tông có dũng khí tình trong lòng, còn có một chút thuộc về, mỗi cái người đều rất mong đợi, muốn biết Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm gì. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người đều hành động, để cho tông môn khôi phục nguyên trạng, cùng tông chủ trở về thời điểm, là có thể thấy một hoàn chỉnh Thiên Bảo Tông. Hôm nay Thiên Bảo Tông, khắp nơi đều là phế tích, một ít cây cối đốt trọi sau đó, ngổn ngang đổ ở trên đường, không có ai đi thu thập, hơn nữa cái này mấy ngày, còn có đệ tử lục tục rời đi, thoát khỏi Thiên Bảo Tông. Liễu sư huynh, tu bổ công trình lớn như vậy, yêu cầu tài nguyên đặc biệt nhiều, mặc dù chúng ta có thể xung làm lao động tay chân, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, nhưng là những nhà kia trên, cần chân huyền pháp tắc củng cố, chúng ta những người này, cảnh giới cao nhất cũng không quá tinh hà cảnh, như thế nào mới có thể phục hồi như cũ à? Lại là một tên tinh hà cảnh đệ tử đi ra, bọn họ không phải chưa từng nghĩ tu bổ, chỉ là công trình quá thật lớn, nếu như có đầy đủ tài nguyên, còn có chân huyền pháp tắc cung ứng, những thứ này cũng không là vấn đề, chỉ có gia trì chân huyền pháp tắc, những kiến trúc này mới có thể trăm năm không ngã, thậm chí có thể sừng sững ngàn năm. Thông thường kiến trúc mấy chục năm sẽ rách cũ không chịu nổi. Hàn huynh, tiếp theo liền phiền toái ngươi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi Tử, định bắt hắn làm lao động. Hàn Phi Tử cười khổ một tiếng, hiện tại muốn cự tuyệt cũng không được, ai để cho hắn đáp ứng một mực đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, hiện tại Liễu Vô Tà cần hắn, nếu như không làm chút gì quả thật không nói được. Giao cho ta đi. Hàn Phi Tử vẫn gật đầu một cái, khắc họa một ít chân huyền pháp tắc mà thôi, đối với hắn mà nói cũng chỉ một cái nhấc tay giải quyết hết chân huyền pháp tắc vấn đề, tiếp theo chính là tài nguyên vấn đề. Liễu Vô Tà mục đích để cho tất cả đệ tử động lực tự tay xây ra viên mình, như vậy càng có thuộc về cảm, lợi dụng đệ tử tới làm việc, tiết kiệm một số lớn tài nguyên, chỉ cần bảo đan phong mở tư nguyên vấn đề, vậy sẽ được giải quyết rất nhanh. Thanh Mộc ngồi trên mặt đất yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, đám người từ thống hận Liễu Vô Tà đảo mắt biến thành sùng bái, cái này khóa độ quá nhanh, mới vừa rồi Liễu Vô Tà chém chết luyện đan sư thời điểm đưa tới rất nhiều người tức giận, nhưng không biết Liễu Vô Tà ở giết gà dọa khỉ, để cho bọn họ biết ai dám không nghe lời, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Thanh Mộc, người thân là trưởng lão, không nghĩ như thế nào khôi phục Thiên Bảo Tông, mà là dung túng mình cháu trai làm sằng làm bậy, ngươi bây giờ còn có vì sao lời muốn nói? Liễu Vô Tà lúc này mới bắt đầu thẩm vấn Thanh Mộc, hắn muốn đường đường tránh tránh giết chết Thanh Mộc, muốn để vô số người phỉ nhổ hắn, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tùy tiện. Thanh Mộc biết mình đại thế đã qua, hôm nay người người được mà giết, coi như sống sót cũng là con chuột qua đường, còn không bằng trực tiếp cái chết. Chấp pháp đường đệ tử ở chỗ nào? Liễu Vô Tà dĩ nhiên không sẽ đích thân giết hắn, mà là điểm ngón tay một cái trực tiếp phế bỏ Thanh Mộc tu vi. Ta là chấp pháp đường đệ tử, chấp pháp đường do Thiên Hình trông coi, phần lớn chấp pháp đường đệ tử cũng chống đỡ Liễu Vô Tà, giao cho ngươi dựa theo tông quy xử lý. Liễu Vô Tà cố ý đem tông quy hai chữ cắn rất nặng, rơi vào chấp pháp đường trong tay, Thanh Mộc mới tính chân chính cầu sinh không được, cầu chết không thể, nghe được phải bị mang nhập chấp pháp đường. Thanh Mộc cả người sụi lơ tại chỗ. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, có bản lãnh ngươi liền trực tiếp giết ta. Thanh Mộc cuồng loạn, rơi vào chấp pháp đường, khẳng định vĩnh viễn không ngày nổi danh, sẽ để cho hắn nếm hết thế gian tất cả thống khổ, mới sẽ từ từ bị hành hạ mà chết. Mấy năm trước, Thanh Mộc tiến vào qua chấp pháp đường một lần, tiến vào phòng giam một khắc kia, thiếu chút nữa bị chán ghét phun ra, nơi đó mới thật sự là nhân gian luyện ngục. Không nghĩ tới, hắn đời này vậy có cơ hội tiến vào trong đó. Nhạc Phụ, Phạm Lão, Lam Dư, các ngươi cũng tới đây. Liễu Vô Tà triệu tập người bên người, tiếp theo có chuyện muốn phân phó, hắn sắp xếp xong xuôi, phải nhanh một chút chạy tới Vô Thường vùng biển, miễn được tông chủ bọn họ gặp bất trắc. Vô Tà, cần chúng ta làm gì? Từ Nghĩa Lâm cái đầu tiên đứng ra, toàn bộ Thiên Bảo Tông nhiệt tình cũng bị điều động, thậm chí rất nhiều người bắt đầu tiến vào trạng thái dọn dẹp những cái kia phế tích. Ta muốn đi trước Vô Thường vùng biển một chuyến, Thiên Bảo Tông sự việc liền giao cho các ngươi, đây là một phần chia tài nguyên, các ngươi thống nhất phân phối, có cái gì chỗ không hiểu liền hỏi Hàn huynh, hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết. Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, giao đến Nhạc Phụ trong tay. Yên tâm đi, chúng ta nhất định phối hợp Hàn công tử. Từ Nghĩa Lâm vẫn là cái đầu tiên tỏ thái độ. Hàn Phi Tử thực lực, Mặc dù không có biểu diễn ra, nhưng là từ hắn trên người tán phát ra hơi thở, không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, không kịp cùng mọi người nói chuyện cũ, Liễu Vô Tà thì phải lần nữa lên đường rời đi, mỗi cái người mặc dù không bỏ, nhưng là trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này đi Vô Thường vùng biển, vô cùng nguy hiểm, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên khóc uất ức, mới vừa gặp nhau lại phải biệt ly, trong lòng rất không phải mùi vị, yên tâm đi, cùng tham gia xong 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, ta thì sẽ chạy về tới, Liễu Vô Tà sờ một cái bọn hắn đầu. Hôm nay Thiên Bảo Tông Thanh Mộc nhất mạch bị hắn luôn dễ trừ bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa có Hàn Phi Tử ở lại Thiên Bảo Tông, coi như là cái khác đỉnh cấp chân huyền tới, vậy không chiếm được chỗ tốt, vậy ngươi một đường muốn chú ý, nhất định phải sống trở về. Giản Hạnh Nhi thu hồi nước mắt, muốn để Liễu Vô Tà đáp ứng nàng, nhất định phải sống trở về. Năm đại tông môn liên hiệp, đối Thiên Bảo Tông nhất định rất bất lợi, Liễu Vô Tà lần này đi trước cũng là giữ nhiều lành ít, ta đáp ứng ngươi, Liễu Vô Tà đáp ứng bọn họ tất cả người, nhất định sẽ sống trở về. Hàn huynh, kính nhờ, tình huống khẩn cấp, Liễu Vô Tà không kịp cùng mọi người tiếp tục hàn huyên. Thân thể tung người nhảy một cái, biến mất ở tầng mây bên trong, tức giận trong lòng, không có bởi vì trừng phạt Thanh Mộc mà có chút chậm tách ra. Ngược lại hơn nữa kịch liệt, hắn cần một tràng niềm vui tràn trề chém giết, giờ phút này Vô Thường Tiên Đảo, tụ tập 10 đại tông môn cao tầng, vô số cao thủ tề tụ một đường. Tương tự với Thiên Sơn Luận Đạo, nhưng cũng không phải là 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, mục đích là lần nữa phân chia tài nguyên phân phối. Thiên Bảo Tông lần này tổn thất thảm trọng, hạng mặc dù vẫn là xếp hạng thứ nhất, nhưng là toàn thể sức chiến đấu thấp xuống rất nhiều. Mộc Thiên Lê, ngươi là thật không chịu nhường ra Linh Dương Sơn mạch quyền quản hạt sao? Bạch Tấn giọng rất âm lãnh, để cho Mộc Thiên Lê giao ra Linh Dương Sơn mạch quyền quản hạt. Linh Dương Sơn mạch bên trong có chừng mấy tòa linh mạch, duy trì Thiên Bảo Tông phát triển, giao ra Linh Dương Sơn mạch, Thiên Bảo Tông đem mất đi linh thạch cung ứng, há chẳng phải là mặc cho người xẻ thịt. Vô Thường Tiên Đảo là một cái hình bầu dục, vị trí giữa sớm bị mở rộng ra ngoài, 10 đại tông môn cao thủ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, phân là 10 cái trận doanh, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị. Chương 893, kiếm nỏ rút ra chương. Trừ 10 đại tông môn ra, xem đại kỳ môn những thứ này tông môn hạng nhì, vậy rối rít chạy tới, lần này vây công Thiên Bảo Tông, đại kỳ môn cũng không thiếu xuất lực, còn có rất nhiều gia tộc lớn tụ tập ở bốn phía, học hỏi chàng này hội họp lớn. Bạch Tấn, muốn chúng ta Linh Dương Sơn mạch, ta khuyên ngươi đừng hy vọng hảo huyền. Mộc Thiên Lê phát ra một tiếng hừ lạnh, năm trước 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, tham khảo là liên quan tới phương diện tu luyện đồ, trao đổi lẫn nhau so tài, mỗi một lần 10 đại tông môn cũng thu hoạch rất phong phú. Sau khi trao đổi, còn có bảo vật đổi thành chức năng, mọi người đem tất cả đại tông môn bảo vật lấy ra, lẫn nhau trao đổi, tỉ như mình đồ vô tích sự, mà những người khác thì đặc biệt hữu dụng, có thể thông qua mua hoặc là lấy vật đổi vật. Nhưng là năm nay 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể đã thay đổi mùi vị, không có trao đổi, xuất hiện một khắc kia liền mũi tên nỏ rút ra chương. Thà nói là 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, còn không bằng nói là đối Thiên Bảo Tông một tràng trinh phạt. Từ tràng diện thế cục tới xem, Thiên Nguyên Tông hiển nhiên là mượn 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể diệt trừ Thiên Bảo Tông. Bạch tông chủ, đừng quên, nơi này là 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, là chúng ta lão tổ tông quyết định quy củ. Chúng ta chỉ nói, nếu như Bạch tông chủ không muốn trao đổi thì thôi. Đại Khả ngồi ở một bên, Thiên La Cốc tông chủ đứng lên, cho rằng Bạch Tấn hơi quá đáng, mặc dù giữa hai bên từng có ân oán, đó là chuyện trước kia, nếu như có thù oán, cùng 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể kết thúc sau đó, làm tiếp đoạn cũng không muộn. Các ngươi Thiên La Cốc một mực không hỏi thế sự, lần này lại chủ động đứng ra trợ giúp Thiên Bảo Tông. Chẳng lẽ Quyền tông chủ cũng muốn phải cùng chúng ta Thiên Nguyên Tông là địch? Bạch Tấn ánh mắt nhìn về phía Quyền Trọng, trong mắt chỗ sâu mang một chút trong lòng không ý tốt. Lần trước vây công Thiên Bảo Tông, suýt nữa liền muốn thành công, kết quả Quyền Trọng dẫn cao thủ tới tương trợ, mới giữ Thiên Bảo Tông hương khói. 10 đại tông môn nhiều năm như vậy, một mực sống yên ổn với nhau vô sự, hết thảy các thứ này họa đoan, cũng đều là Bạch tông chủ chọn lên đi. Quyền Trọng liền vung tay áo bào, nếu như không phải là Bạch Tấn liên hiệp cái khác mấy đại tông môn, Thiên La Cốc cũng sẽ không xảy ra mặt can thiệp. Thiên Bảo Tông liền tát, Thiên Nguyên Tông rất có thể đem mũi dùi chỉ hướng những tông môn khác, đuổi một kích phá, tốt nhất biện pháp, mọi người cùng nhau liên hiệp, chống lại Thiên Nguyên Tông, không thể để cho hắn một nhà độc quyền. Ngày hôm nay còn có ai đứng ra thay Thiên Bảo Tông nói chuyện? Đại Khả cùng nhau đứng ra. Bạch Tấn cười nhạt liền liền, cái gì 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, đều là một cái cờ hiệu, hôm nay cầm bọn họ toàn bộ triệu tập tới đây, mục đích là một lưới bắt hết, không chỉ là Thiên Bảo Tông, còn có Thiên La Cốc, Phiếu Miểu Tông, toàn bộ đều muốn tiêu diệt. Từ nay về sau, Nam Vực chỉ có một cái Thiên Nguyên Tông một nhà độc quyền. Bạch tông chủ, ngươi đây là muốn cùng khắp thiên hạ là địch sao? Một mực chí thân sự ngoại vũ hóa môn tông chủ Khâu Thủ Đô lâm thời không nhìn nổi Bạch Tấn hành Động đã thực hiện, như vậy công khai cùng khắp thiên hạ đối nghịch, ai cho Bạch Tấn lá gan? Thiên Nguyên Tông những năm này mặc dù phát triển lớn mạnh, còn không có tự đại đến mức coi rẻ toàn bộ Nam vực trình độ. Không sai, hôm nay ai dám đứng ra ngăn cản ta, chính là ta kẻ địch, các ngươi thật tốt cân nhắc một chút. Bạch Tấn giơ thẳng lên trời cười như điên, Thô Bảo vừa xem trọn vẹn, công khai tuyên chiến, ai dám ngăn trở hắn, chính là hắn kẻ địch, thật là chuyện tiếu lâm, hôm nay ta đến muốn xem, ngươi có bản lãnh gì đem chúng ta toàn bộ diệt. Thiên Hình đứng lên, cho rằng Bạch Tấn đang nói bậy nói bạ, coi như hắn liên hiệp Thanh Hồng Môn, Tử Hà Môn, Kim Dương Thần Điện còn có Độc Cô Thế Gia, vậy thì như thế nào, muốn toàn bộ giết sạch bọn họ, khó như lên trời, đến lúc đó Thiên Bảo Tông, Phiếu Miểu Tông còn có Thiên La Cốc vậy sẽ liên hiệp cùng nhau. Năm đối ba, coi như không địch lại, tự vệ hẳn đủ, một lát các ngươi cũng biết, ta có bản lãnh này hay không, cùng các ngươi nói như thế nhiều, hy vọng để cho các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nếu các ngươi không biết phải trái, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bạch Tấn trong con ngươi sát ý càng ngày càng rõ ràng, tới học hỏi những gia tộc lớn kia một mặt mơ hồ. Nói xong đạo thuật trao đổi đâu? Nói xong pháp bảo đổi thành đâu? Nói xong tự do phường thị đâu? Nói xong, cái này không phải 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể. Đây căn bản chính là Thiên Nguyên Tông bố trí một cái di thiên cạm bẫy đi. Nếu đã tới, tự nhiên cũng sẽ không lúc này rời đi. Không có phường thị, không có giao dịch, không có trao đổi, lại có thể thấy một tràng khoáng thế cuộc chiến. Ngược lại cũng đáng, trên trận thế cục càng ngày càng khẩn trương, mỗi cái người cũng rất rõ ràng. Thiên Nguyên Tông sở dĩ làm như vậy, mục đích là một lưới bắt hết. Thiên Bảo Tông co đầu rút cổ ở tông môn, có phòng ngự đại trận, muốn đánh tan hoàn toàn, trả giá cao quá lớn, nếu như có thể dẫn tới Vô Thường Tiên Đảo, đó cũng không giống nhau. Đây mới là Bạch Tấn âm độc kế mưu, lợi hại, không ít người âm thầm giơ ngón tay cái lên, Bạch Tấn không hổ là một đời kiêu hùng, như vậy không vâng lời thiên hạ việc lớn, cũng dám làm được, thành công khá tốt, nếu như thất bại, đem gặp phải vạn người phỉ nhổ, chuẩn bị chiến đấu, Mộc Thiên Lê rất rõ ràng, đã không có tất muốn nói tiếp, trực tiếp chiến đi, dù sao đều có đánh một trận, cần gì phải ở ma ma tức tức. Ác liệt cương phong, ở Vô Thường Tiên Đảo bầu trời thổi qua, từ con trai Bạch Nguyên chết ở Liễu Vô Tà trong tay một khắc kia. Bạch Tấn liền không ngủ qua một ngày giấc, mỗi tương ứng nhắm mắt lại, liền thấy con trai cả người là máu hướng hắn đi tới. Để cho hắn thay mình trả thù, không giết Liễu Vô Tà, bất diệt Thiên Bảo Tông, Bạch Tấn đời này cũng đừng buồn ngủ. Cho nên Liễu Vô Tà rời đi nửa năm sau đó, Thiên Nguyên Tông bắt đầu phát động đại chiến, tấn công Thiên Bảo Tông, hết thảy đều là trước thời hạn kế hoạch tốt, bao gồm hôm nay 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, mà là Bạch Tấn lợi dụng cái này buổi lễ trọng thể tới diệt trừ Thiên Bảo Tông thời cơ tốt nhất. Còn có cái gì so 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể dễ dàng hơn? Có thể đem tất cả cao thủ tụ tập chung một chỗ, một lưới bắt hết, không thể dùng độc ác tới hình dạng Bạch Tấn, bởi vì độc ác chung có phạm vi, Bạch Tấn làm hết thảy đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, hôm nay một khi được như ý, vô số người bởi vì hắn mà chết, toàn bộ Nam vực vậy sẽ sinh linh đồ thán, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Thiên Bảo Tông cao tầng căn bản toàn bộ tới, trừ 10 đại trưởng lão ra, tất cả đỉnh phong chủ cùng với chấp pháp đường, nhiệm vụ đường trưởng lão toàn bộ chạy tới, chung vào một chỗ kém không nhiều có chừng 100 người. Toàn bộ đứng lên, tay cầm binh khí, nhưng cũng có vô cùng cái trưởng lão khác, ánh mắt dò xét bốn phía, đang tìm chạy trốn tuyến đường. Bạch Tông chủ, thật muốn phát động đại chiến sao? Quyền trọng xác nhận một lần, nếu quả thật lớn hơn chiến, chỉ có thể hợp lại một cái cá chết lưới rách. Hôm nay là ta cùng Thiên Bảo Tông ân oán giữa, ta xin khuyên các vị một câu, tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Bạch Tấn ánh mắt quét về phía Quyền Trọng, nếu như bọn họ không nhúng tay vào tốt hơn. Nhúng tay, Bạch Tấn giống vậy có biện pháp, muốn chiến liền chiến, chẳng qua lấy mạng đổi mạng. Thiên Hình chẳng muốn nhẫn đi xuống, nửa năm qua này, Thiên Bảo Tông chịu đựng quá nhiều khuất nhục, mỗi tháng Thiên Nguyên Tông cũng sẽ phái cao thủ trước tới tập kích, đưa đến Thiên Bảo Tông rất nhiều kiến trúc sụp đổ, trong đó rất nhiều kiến trúc truyền thừa mấy ngàn năm. Lấy mạng đổi mạng, Bạch Tấn phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi có cái gì tư cách cùng ta lấy mạng đổi mạng? Bạch Tấn một phen, để cho rất nhiều người trong lòng lục bộp một tiếng, chẳng lẽ Bạch Tấn còn mời cao thủ tới không được, chỉ bằng vào bọn họ Thiên Nguyên Tông, cộng thêm cái khác 4 đại tông môn, muốn tiêu diệt Thiên Bảo Tông, độ khó rất lớn, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Các vị ở tại đây các ngươi đều thấy được, chúng ta Thiên Bảo Tông cho tới nay, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, làm việc từ trước đến giờ cũng là có lý có chứng cớ. Nhưng là hôm nay Thiên Nguyên Tông cách làm, hiển nhiên vi phạm ta thế hệ tu sĩ, hôm nay tiêu diệt chúng ta Thiên Bảo Tông, ngày mai đồ sắt đao liền sẽ rơi vào đầu các ngươi trên. Chẳng lẽ các ngươi chỉ như vậy một mực ngồi chờ chết? Mộc Thiên Lê ánh mắt quét bốn phía, hy vọng tại chỗ tất cả mọi người đều có thể đứng ra, cùng nhau chống lại Thiên Nguyên Tông, hôm nay có thể diệt Thiên Bảo Tông, ngày mai liền sẽ diệt bọn họ, cho đến Thiên Nguyên Tông một nhà độc quyền, thật đến ngày hôm đó, ai cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có hiện tại, mọi người liên hiệp cùng nhau. mới có thể chống lại Thiên Nguyên Tông, đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Bốn phía một phiến yên lặng, không có ai đứng ra. Thiên Nguyên Tông có chuẩn bị mà đến, lúc này cùng hắn chết, không chiếm được chỗ tốt. Huống chi Thiên Nguyên Tông một năm qua này, thu mua rất nhiều tông môn. Mộc Thiên Lê, đừng uổng phí tâm, ta muốn tiêu diệt chỉ là các ngươi Thiên Bảo Tông mà thôi. Cùng những người khác không có bất luận quan hệ gì. Bạch Tấn mặc dù có chuẩn bị mà đến, còn không muốn cùng khắp thiên hạ là địch, coi như hắn lực lượng mạnh mẽ đi nữa, còn chưa tới coi rẻ toàn thiên hạ trình độ. Mộc Tông chủ, đừng cùng hắn nói nhảm, chuẩn bị chiến đấu đi. Quyền Trọng ra lệnh một tiếng, Thiên La Cốc tất cả trưởng lão toàn bộ đứng ra, đi theo Thiên Bảo Tông cùng nhau, chuẩn bị chiến đấu. Phiếu Miểu Tông Tông chủ Tề Hàn Yên đứng lên, vẫn không có nói chuyện, nhưng là thái độ đã rất rõ ràng, cùng Thiên Bảo Tông cộng tiến thối, bọn họ trải qua nhiều lần chiến dịch, cùng Thiên Nguyên Tông đã kết làm tử thù, Thiên Bảo Tông liền tát, ngày mai liền đến phiên bọn họ. Tà Tâm Điện không động, còn đang trầm mặc, Vũ Hóa Môn cũng là như vậy, bọn họ đang suy nghĩ gì, không có ai biết, có lẽ muốn ngồi không hưởng lộc, cùng bọn họ hợp lại một cái lưỡng bại câu thương, chờ nhặt có sẵn, có lẽ là chuyện không liên quan mình, treo thật cao. Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn, Kim Dương Thần Điện, Độc Cô Thế Gia cao thủ rối rít đứng lên, tạo thành một cổ cường đại hơn nước lũ, nơi đây hội tụ Nam Vực 99% cao thủ. Một khi đại chiến, Vô Thường Tiên Đảo nhất định tung lên một hồi gió tanh mưa máu. Rất tốt, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Bạch Tấn ánh mắt quét qua ba đại tông môn, vung tay lên, năm đại tông môn cao thủ toàn bộ bày trận, xem ra bọn họ vì ngày này chuẩn bị rất lâu. Liễu Vô Tà qua lại ở trên biển, đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, khoảng cách không VKVKVKBXXZ Thường Tiên Đảo càng ngày càng gần. Nguyên bản một ngày đường, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian, rốt cuộc thấy Vô Thường Tiên Đảo bóng dáng. Khi nhìn bọn hắn không nên có chuyện, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Mộc Thiên Lê đối hắn có ân tái tạo, không có hắn tài bồi, mình cũng sẽ không thành dài nhanh như vậy. Tông chủ, chúng ta muốn không nên ra tay, Vũ Hóa Môn vậy biên trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Thiên Nguyên Tông cách làm quả thật vi phạm Nam Vực quy tắc, liên hiệp như thế nhiều tông môn, về tình về lý cũng không nói được. Lại đợi một chút, Vũ Hóa Môn tông chủ Khâu Hành chau mày, hắn không phải là không biết Bạch Tấn hành động đã thực hiện có làm trái thiên đạo. Tông chủ đang lo lắng cái gì? Thật chẳng lẽ muốn nhìn thấy toàn bộ Nam Vực rơi vào chiến loạn bên trong, không hiện lên có một ít trưởng lão thân trong lòng chính nghĩa chi tâm, hy vọng Vũ Hóa Môn có thể đứng ra. Sự việc không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Tấn từ bên ngoài mời cao thủ tới, rất có thể vượt qua chân huyền cảnh tồn tại. Nghe được tin tức này, Vũ Hóa Môn rất nhiều trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 894, trận chiến đầu tiên. Khó trách Bạch Tấn dám miệng ra cuồng ngôn, dám cùng người trong thiên hạ là địch, nguyên lai là mời cao thủ tới. Ở Nam Vực, chân huyền cảnh là cao thủ, nhưng tuyệt đối không phải đứng đầu tồn tại, bởi vì 10 đại tông môn đều có không thiếu chân huyền cảnh trấn giữ, có thể trấn áp như thế nhiều chân huyền cảnh cường giả. Chỉ có Linh Huyền, mà Linh Huyền cảnh Nam Vực còn chưa xuất hiện qua, nhưng không loại bỏ, từ những địa phương khác chạy tới. Nguyên bản xuẩn xuẩn dục động Vũ Hóa Môn, rơi vào một phiến yên lặng, bọn họ mặc dù không sợ hãi Thiên Nguyên Tông, nhưng là Linh Huyền cảnh, bọn họ không đắc tội nổi. Đám người ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Bạch Tấn sau lưng một tên người đàn ông trung niên trên mình. Chỉ gặp hắn hai tay ôm hai cái mỹ nhân tuyệt thế, chút nào sẽ không để ý chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường. Bàn tay trực tiếp đưa vào cô gái trong ngực, hình dáng thô bỉ cực kỳ, để cho người rất là chán ghét, nhưng không ai một người dám khinh thường người này, liếc nhìn lại, người này sâu không lường được. Liền liền chân huyền cảnh, cũng không cảm giác được hắn cảnh giới, tuyệt đối vượt qua chân huyền phạm vi, rốt cuộc người này là ai, lại làm sao sẽ xuất hiện ở Nam Vực, cùng Bạch Tấn lại là quan hệ như thế nào, từng cái bí ẩn, xuất hiện ở trong lòng mọi người. Mộc Thiên Lê sớm liền phát hiện tên nam tử này đây cũng là hắn duy nhất kiêng kỵ nguyên nhân, chậm chạp không có ra tay, một khi khai chiến, ý nghĩa Thiên Bảo Tông rất có thể từ Nam Vực xóa tên. Hắn không ra tay, Bạch Tấn vậy sẽ xuất thủ, sự việc không có chỗ trống quay về. Liễu Vô Tà qua lại ở vùng biển trên, Vô Thường Tiên Đảo đã ở hắn trong tầm mắt một chút xíu phóng đại. Sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua mờ mịt vùng biển, trên đảo phát sinh hết thảy, thu hết vào mắt, mặc dù không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng là bọn họ diễn cảm, còn có chàng thượng thế cục, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, toàn bộ đều đáng chết. Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa là một cái thần long, bay lượn chân trời, nếu như giờ phút này trên mặt biển có người phi hành, nhất định hù được trốn vào trong biển khơi. Đây chính là một cái kim sắc thần long, giống như từ đáy biển chui ra ngoài, cần phải bay lên không? Phi long tại thiên càng ngày càng thành thục, hòn đảo càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà nhưng không có gấp đi vào, mà là cầm ra từng viên trận kỳ, vòng quanh Vô Thường Tiên Đảo bay một vòng, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Là một quả cuối cùng trận kỳ cắm vào, Liễu Vô Tà cầm ra mấy viên thuốc ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh. Đoạn đường này phi hành, tiêu hao không thiếu chân khí, nhất định phải giữ khỏe hẳn trạng thái. Tiếp theo khó tránh khỏi có một trận đại chiến, có thể là Liễu Vô Tà xuất đạo tới nay, tàn khốc nhất đánh một trận, bởi vì hắn đối mặt không phải một người, mà là năm đại tông môn, Mộc Tông Chủ, một lát đại chiến, tìm cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài. Quyền Trọng đi tới, chau mày, Tề Hàn Yên đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, trong tay phất trần không gió tự động, đã nói cho tất cả người, đại chiến ở khó tránh khỏi, được, chúng ta toàn lực công kích một cái khu vực. Mộc Thiên Lê gật đầu, bọn họ nhiều người như vậy, xé ra một đạo lỗ hổng không khó lắm. Thiên Bảo Tông rác rưởi, cũng cút ra đây chịu chết đi. Nói chuyện kêu Trương Bắc, Thiên Nguyên Tông trưởng lão, Thiên Sơn luận đạo thời điểm, bị Liễu Vô Tà năm lần bảy lượt trêu cợt, cuối cùng còn gặp Thảm Bạch Tấn quạt hắn một bạt tay. Đối Thiên Bảo Tông có thể nói là hận thấu xương, cái đầu tiên đứng ra đánh trận đầu, liền để cho ta tới gặp ngươi. Thiên Hình nóng nảy bốc lửa, cùng Trương Bắc hai người tính cách kém không nhiều, nhảy ra đám người, chuẩn bị giao chiến, những người khác đứng tại chỗ không động, bọn họ đều là lúc ấy cao thủ, còn chưa tới hỗn chiến trình độ. Như vậy cũng tốt do hai quân đối lũy, tuyệt đối sẽ không ban đầu đại quân trực tiếp xông lên. Rất có thể hai bên các phái một thành viên đại tướng đi trước giao chiến. Phe thắng, tự nhiên có thể lấy được cực mạnh tinh thần, đối tiếp theo chiến đấu, có ảnh hưởng rất lớn. Thiên Hình tay không, Trương Bắc cả người khổ luyện, đồng dạng là tay không. Thiên Hình, ta đã sớm muốn gặp ngươi. Trương Bắc thân thể động một cái, giống như một con mãnh hổ, sử dụng cường đại quả đấm, hướng Thiên Hình nện xuống tới. Hừ, Thiên Hình phát ra một tiếng hừ lạnh. Không có dư thừa nói nhảm, đồng dạng là một quyền đập xuống, kinh khủng hóa anh thế, hướng bốn phía vọt tới, khí thế ngút trời, giống như là kinh khủng lũ lụt, cuốn lên trên đảo cây cối, qua lại dao động, đại lục chân võ quy luật hoàn thiện sau đó, bất luận là Thiên Hình còn có Trương Bắc, cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều, đứng ở nửa bước chân huyền cảnh, khoảng cách chân huyền chỉ có một bước xa, oanh, hai quả nồi đất vậy lớn nhỏ quả đấm, hung hãn đụng vào nhau, ngay sau đó, hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, trên không trung vạch ra một đường vòng cung. Vững vàng rơi trên mặt đất, mạnh mẽ rung động, giống như gió lớn quá cảnh, thổi được chung quanh những người đó, tóc xanh vén lên, áo khoác cổ động, trên mặt đất hòn đá, không ngừng nhô lên, sau đó hóa là phấn vụn, giống như là một đoàn màu xám cho bột, bị gió toàn thổi đi, tạo thành một tòa kỳ lạ cảnh tượng, bên tám lạng, người nửa cân, ai cũng không đòi đúng lúc, hai người thực lực coi như là không hơn không kém, từ trên nét mặt tới xem, Thiên Hình trên mặt càng ung dung, hẳn còn có dư lực, Thiên Hình từng bước một hướng Trương Bắc đi tới. Mỗi đi một bước, trên mình khí thế liền gia tăng mấy phần, trận chiến đầu tiên vô cùng trọng yếu, quan hệ đến chiến đấu phía sau, nếu như hắn thua, đối tất cả mọi người lòng tin, đúng là một cái đả kích khổng lồ, cho nên trận chiến này hắn không thể thua, Trương Bắc giống như vậy, hắn cũng không thể thua, trận chiến này hắn đại biểu năm đại tông môn, thua, thì lâm vào là trò cười, lần này là Thiên Hình động trước, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, đáng sợ cự lực, tạo thành trời long đất lở, có thể làm được chấp pháp đường chủ, thực lực bản thân liền thật không đơn giản. Kỳ quái chính là, Trương Bắc đứng tại chỗ không động, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, làm Thiên Hình đến gần một khắc kia, Trương Bắc thân thể đột nhiên động, Thiên Hình, mau lui lại, Mộc Thiên Lê vội vàng nhắc nhở, để cho Thiên Hình mau lui lại, Trương Bắc đã đột phá chân huyền cảnh, mới vừa rồi cố ý mê muội mọi người tầm mắt, đã không còn kịp rồi, Thiên Hình khí thế vừa ra, không cách nào thu hồi lại, coi như hắn lúc này rút lui hết lực đạo, vậy không làm nên chuyện gì, Trương Bắc quả đấm, đã ép đến phụ cận. Làm người ta hít thở khó khăn chân huyền thế, giống như ngút trời sóng dữ, đem Thiên Hình tất cả lực lượng, toàn bộ hóa giải, mọi ánh mắt đều tụ tập ở trận chiến này trên, chỉ ngồi một mình ở Bạch Tấn sau lưng tên kia người đàn ông trung niên. Đối loại chiến đấu này, không có bất kỳ hứng thú, bàn tay vào trong ngực trên người cô gái không ngừng di động. Từng cơn kiều, xuyến tiếng, từ hai người phụ nữ trong miệng phát ra, Mộc Thiên Lê muốn xuất thủ, đã không còn kịp rồi, hơn nữa năm đại tông môn cao thủ liền ở một bên. Hắn ra tay, đối phương chân huyền cảnh giống vậy sẽ xuất thủ, huống chi đây là trận chiến đầu tiên, vậy sẽ không ra tay tương trợ. Thiên Hình trong mắt lạnh lẽo, điều động còn sót lại chân khí, dự định cùng Trương Bắc liều mạng. Thiên Hình, ngươi vẫn còn quá yếu, không phải ta đối thủ. Bàn về thiên phú, Trương Bắc xa không bằng Thiên Hình. Bàn về danh tiếng, hắn giống vậy không bằng Thiên Hình trường lão, nhưng là hắn vận khí tốt, ngay tại mấy tháng trước, đạt được một quả hiếm thấy linh quả, uống vào sau đó, thành công đột phá chân huyền cảnh. Quyền kính xen lẫn kỳ quái tiếng sấm gió, đây cũng là một bộ bôn lôi quyền, Thiên Nguyên Tông mấy lớn võ kỹ một trong, vô cùng lợi hại, Thiên Hình không có đường lui, không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại tăng nhanh tốc độ, lực lượng cuồng bạo, tạo thành to lớn dấu quyền, xuất hiện ở Trương Bắc trước mặt, phá cho ta, Trương Bắc một tiếng kêu to, chân huyền pháp tắc, hội tụ thành một tôn sư tử được hư ảnh, đem Thiên Hình quyền kính, toàn bộ chiếm đoạt đi vào, tình cảnh quá kinh khủng, chân huyền cùng hóa anh, đây là một đạo không cách nào vượt qua hồng câu. Tuyệt không phải dựa vào chân khí là có thể đền bù. Thiên Hình quyền kính bị cắn nuốt không còn một mống, quyền kính văng tung tóe, thiên hình khí thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền vào giờ khắc này, Trương Bắc ra tay, sư tử được làm vỡ nát thiên hình quyền kính, sau đó không chút nào giải tán dấu hiệu, tiếp tục đụng thiên hình thân thể. Đây nếu là đánh trúng, không chết cũng bị thương, tình huống đối thiên hình vô cùng là bất lợi. Chảy xiết sức lực, thiên hình một tiếng kêu to, lực lượng mới xuất hiện, đây là Thiên Bảo Tông tuyệt đỉnh võ kỹ, thi triển ra giống như chảy xiết vậy, cuồn cuộn không ngừng. Ngắn như vậy trong thời gian đem quyền kính điều động ra, thiên hình tuy không phải chân huyền cảnh, nhưng là đã vô hạn cùng đến gần. Lần này đại chiến nếu như không chết, không bao lâu thiên hình vậy sẽ thuận lợi đột phá chân huyền cảnh, chân khí trong đan điền tiêu hao không còn một mống. Không chỉ có như vậy, thiên hình còn thiêu đốt trong thân thể máu tươi, cũng phải chống lại một quyền này. Hồ đồ ngu xuẩn, ta liền để cho ngươi chết triệt để. Trương Bắc phát ra cười gằn tiếng, sư tử đực không có yếu bớt, cùng chảy xiết sức lực đụng cùng nhau, nhảy, thiên hình lực lượng một lần nữa bị bại, cuối cùng vẫn là chênh lệch một ít, nhưng đủ để chứng minh thiên hình tuyệt đối mạnh mẽ. Hắn thua không phải võ kỹ, mà là tu vi, chân huyền cảnh nghiền ép hắn một đầu, mới rơi vào bị động, thiên hình khí thế, ngay tức thì gặp phải làm tan rã, giống như nhất kích im lìm truy, đập về phía ngực hắn, phốp, phun một ngụm máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ thương khung, thiên hình trường lão thân thể bay rớt ra ngoài, sắc mặt thảm trắng. Trương Bắc quyền kính, cũng không thương tổn tới thiên hình căn nguyên, chỉ là đẩy lui mà thôi, tổn thương đạt tới không được tánh mạng. Dĩ nhiên, Trương Bắc không có đến đây thì thôi, hắn mục đích là chém chết thiên hình. Thân thể tại chỗ biến mất, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng thiên hình đầu, hung hãn chém xuống tới, đám người phát ra cả người kêu lên, chẳng ai nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển thành như vậy. Ban đầu, mọi người lấy là thiên hình tất thắng không thể nghi ngờ. Ai sẽ nghĩ tới, Trương Bắc ẩn núp tu vi, tốt ác độc ti mà, thiên hình người trên không trung, không kịp biến chiêu, thân thể lăng không một cái xoay tròn, tránh có thể chết người vị trí, coi như trường kiếm chém xuống, cũng chỉ là chặt đứt hắn cánh tay mà thôi, thiên hình. Ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Trương Bắc phát ra cười gằn tiếng, thân thể tiếp tục đè xuống, như cũ phong tỏa thiên hình cổ, tốc độ muốn so với thiên hình còn nhanh hơn. Chung quanh không ít người đứng lên, duỗi dài cổ đi vào trong xem, để tránh bỏ qua một ít chi tiết. Chân huyền cảnh giao chiến ở Nam Vực cũng gặp không nhiều, liền liền hóa anh cảnh giao thủ đều rất thiếu, khó trách mỗi cái người đều tràn đầy vẻ hưng phấn, coi như không thể nói tiên luận đạo, có thể thấy như vậy đại chiến khoáng thế cũng không uổng chuyến này. Ác liệt kiếm cương giống như phụ cốt thư, vững vàng phong tỏa thiên hình cổ, phát ra hô khiếu chi thanh, đột nhiên chém xuống, thiên hình thân thể không kịp tránh được, trực tiếp hướng đất hạ trên rơi xuống, mắt xem liền bỏ mạng ở trường kiếm tay. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở vô thường tiên đảo bầu trời. Phía dưới phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng, ánh mắt đông lại một cái, toát ra sát khí nồng đậm, ngón tay gật liên tục, từng đạo hàn mang lóe lên, trực bước chiến trường đi, ai cũng không phát hiện người này tồn tại, bọn họ tầm mắt toàn bộ bị trong sân chiến đấu hấp dẫn. Cho đến hàn mang khí xuất hiện một khắc kia, đám người lúc này mới phát hiện, lại có người can thiệp đánh nhau, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 895, giết ngươi. Ai cũng không có chú ý trên hư không biến hóa, toàn bộ bị trong sân chiến đấu hấp dẫn, thiên hình mắt xem liền bỏ mạng ở dưới kiếm, trở thành Trương Bắc trong tay vong hồn. Liền vào giờ khắc này, tình huống đột biến, từng đạo hàn mang từ trên hư không nổ bắn ra tới, xem là một quả cái mũi tên, ngay sau đó hóa là một tòa băng thuẫn, ngăn ở Trương Bắc trước mặt, rắc rắc. Trương Bắc một kiếm phách không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.